Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 469, dám mắng lão bà của ta. Là khói bụi ảm đạm rơi xuống Bạch Ngân Đại Minh tăng thêm. 10. Hạng cuồng nhân một ngựa đi đầu, nghiêm nghị cuồng hống bên trong, thiên thần đồng dạng từ trời rơi xuống, bá vương kích như là khai sơn đại phủ, hung hăng rơi xuống. Mà lúc này đây, Trung Nguyên Vương tay trái tay phải chính vào đều tại bị băng phong trong nháy mắt. Càng bị Tà Tiểu Niệm băng hàn khí đông xâm nhập nội phủ. Một thân chiến lực giảm mạnh đâu chỉ một nửa. Lấy Tà Tiểu Niệm tu vi hiện tại mà nói, tham dự đẳng cấp này đếm được chiến đấu. Cho dù là tập trung tất cả tu vi, nhắm chuẩn thực lực đối phương hạ xuống trong nháy mắt, như cũ chỉ có thể xuất thủ một lần. Nhưng liền lần này, cũng đã đủ, đầy đủ lật úp chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. Đối mặt hạng cuồng nhân phong ba thế công, Trung Nguyên Vương càng không dám đón đỡ, cấp tốc đung đưa thân thể, dưới chân không ngừng biến hóa huyền ảo bộ pháp, đem hết khả năng né tránh mưa to đồng dạng liên miên công kích. Văn Hành Thiên nhào thân mà lên, phát sau mà đến trước, một kiếm hung hăng đâm vào Trung Nguyên Vương trên đùi, xuyên thấu mà ra. Trung Nguyên Vương im lìm không một tiếng, bay lên một cước liền đem Văn Hành Thiên đá bay. Lưu Nhất Xuân một kiếm đâm vào Trung Nguyên Vương sau lưng, đồng dạng bị một cước đạp ở ngực, miệng phun máu tươi liên tiếp lui về phía sau. Hạng cuồng nhân lại lần nữa rơi xuống từ trên không. Bá Vương kích lôi đình phích lịch đồng dạng rơi vào Trung Nguyên Vương phía sau lưng, ném ra đến một tiếng ngột ngạt vang động. Trung Nguyên Vương tùy theo kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hướng phía trước đập ra, thẳng tắp đón nhận Diệp Trường Thanh kiếm, phù một tiếng từ bả vai thấu xuyên mà ra. Nhưng hắn toàn thân nguyên khí khuấy động, nguyên bản cắm ở trên đùi phải Văn Hành Thiên kiếm vậy mà bay ngược mà ra. Chuôi kiếm hung hăng đụng trên ngực Diệp Trường Thanh, lập tức lại có một đạo huyết kiếm từ trên đùi của hắn vết thương phun ra. Tựa như ngàn cân đại chùy đồng dạng đâm vào Diệp Trường Thanh trên mặt. Diệp Trường Thanh rên lên một tiếng, giơ thẳng lên trời ngã văng ra ngoài, bị đâm đến tinh đấu đầy trời, không phân đồ vật. Giống, một tiếng bạo giống, Trung Nguyên Vương vừa có thể hoạt động tay phải nỗ lực chống chọi thành cô ưng đột kích một kiếm. Chỉ tiếc kém xa tít tắp bình thường linh hoạt, ba ngón tay ứng thanh rơi xuống. Nhưng Trung Nguyên Vương rên lên một tiếng, trên thân hoàng quang đột nhiên cuồng liệt lấp lóe, trong lúc bất chợt trên tay ngón tay đứt gãy chỗ một đạo huyết kiếm phun ra, thẳng đem thành cô ưng kiếm đánh vạt ra, thân kiếm băng xương dày đặc. Trung Nguyên Vương đúng là mượn đoạn chỉ trong nháy mắt, lại xâm nhập thể nội băng hàn chi khí tiết ra, phản tập thành cô ưng. Thành cô ưng giống to một tiếng, trên khuôn mặt đã trải rộng băng xương. Trung Nguyên Vương đem tất cả lực công kích khí toàn bộ dẫn vào thể nội, cưỡng ép đem trên tay băng hàn chi lực ép ra ngoài. Vì thế, hắn bỏ ra thân thụ nội thương nghiêm trọng đại giới. Cái kia hai đạo huyết kiếm càng đem huyết dịch khắp người phun ra đi gần một nửa. Choáng đầu hoa mắt, chiến lực duệ diệt. Nhưng hắn làm như thế một kết quả khác lại là, sẽ không bị sáu người bắt lấy bởi vì thân thể cứng ngắc hành động bất tiện cơ hội. Sinh sinh đánh chết, vừa rồi Tà Tiểu Niệm băng phong, trực tiếp chế tạo trong nháy mắt xử lý Trung Nguyên Vương cơ hội. Nhưng là Trung Nguyên Vương tu vi thủy chung là cao hơn đám người quá nhiều. Phi thiên cảnh cảnh giới nghiền ép, y nguyên để hắn trốn qua lần này. Mặc dù trả ra đại giới không ít, nhưng lấy hắn đạt đến phi thiên cảnh tu vi mà nói, như cũ đã đủ cùng mọi người một trận chiến. Ngay tại Trung Nguyên Vương may mắn lựa chọn của mình, vận chuyển nội tức, khiến cho đến thân thể của mình lặp lại linh hoạt trong nháy mắt. Hàn quang đột nhiên chớp động, lại là thạch nãi nãi trong tay Sơn Hà kiếm rời tay bay ra. Cực nhanh đồng dạng gấp tật mà đến, chính cả đâm vào Trung Nguyên Vương lồng ngực. Một kích này càn khôn nhất trịch, chính là thạch nãi nãi suốt đời công lực tu vi chỗ tụ tập. Trung Nguyên Vương giờ phút này chiến lực duệ diệt lại thân thể còn có chút ít cảm giác cứng ngắc. Giờ phút này, lại bị một kích phải trúng, chân chính trúng mục tiêu. Ngay tại thạch nãi nãi may mắn đắc thủ chi giây lát, lại nghe Trung Nguyên Vương rên lên một tiếng. Chính giữa Trung Nguyên Vương lồng ngực yếu hại, Sơn Hà kiếm chẳng những không thể xuyên thủng nó thân, ngược lại sinh sinh bắn ra. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, đại biểu Trung Nguyên Vương xương sườn gãy mất một cây. Nhưng như vậy tràn trề một kích, cũng chỉ lấy được điểm này chiến quả mà thôi. Hắn cái này long bào là bảo vật. Hạng cuồng nhân giống to một tiếng. Bá vương khai sơn, bá vương kích lần nữa hạ lạc. Từ vừa rồi tập cõng chi kích, hạng cuồng nhân liền phải ra kết quả này. Thạch nãi nãi một kiếm này sau khi, càng là bằng chứng phán đoán này. Nhưng thời khắc này Trung Nguyên Vương, tay trái đã lại lần nữa vận khởi kim ngọc tay. Bạo khởi một chưởng đánh trên bá vương kích. Hạng cuồng nhân một tiếng im lìm giống. Bá vương kích rời khỏi tay bay vào bầu trời đêm. Liên đới người của hắn cũng như phá cầu đồng dạng bay ra ngoài. Những việc này, nói rất dài dòng, nhưng liên tiếp biến cố tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt. Động tác mau lẹ, giao chiến 7 người, đã có 6 người trọng thương. Trung Nguyên Vương cuồng hống một tiếng, thay mặt thừa thắng xông lên, thống hạ sát thủ. Mặc dù hắn ngay cả bị thương nặng, chiến lực duệ diệt, nhưng hắn trung quy là phi thiên cao thủ. Bay liên tục chi lực xa so với hạng cuồng nhân các loại càng có thể chịu đựng được. Nhất là băng hàn chi lực phong tỏa đã bị hắn bài trừ. Lần nữa khôi phục tính cơ động. Phen này lưỡng bại câu thương chiến đấu, Trung Nguyên Vương một lần nữa chiếm trở về thượng phong. Mặc dù rất chật vật, mặc dù thụ thương rất nặng, thân thể bị thương, thậm chí cả ngón tay đều bị gọt sạch. Nhưng ở đây đám người như cũ lấy chiến lực của hắn mạnh nhất, xa xa bao trùm đám người phía trên. Liền ở thời điểm này, bốn bề không khí tái sinh biến hóa, cả phiến thiên địa nhiệt độ không khí, do vừa rồi băng hàn thấu xương, đột nhiên chuyển thành ngày mùa hè chói chang, càng tức thì nóng bức tới cực điểm. Một vòng đại nhật, đột nhiên xuất hiện, lại có một bóng người bay đến giữa không trung, quang mang lóa mắt. Mọi người tại đây trong lúc nhất thời cái gì đều nhìn không thấy. Một thiếu niên thanh âm quát to, ăn ta một kiếm. Trung Nguyên Vương nhe răng cười một tiếng. Mặc dù con mắt bởi vì bị quang mang bỗng nhiên chiếu xạ mà mắt không thể thấy, nhưng nghe gió biện vị năng lực cũng không giảm xuống, vẫn như cũ có thể hướng dẫn theo đà phát triển, quy mô phản công. Nhất là vừa rồi một tiếng kia gào to, xuất sinh người thực lực tu vi không đủ thành đạo, nhiều nhất bất quá hóa vân đẳng cấp, so với vừa rồi xuất thủ nữ tử còn muốn thấp hơn chút. Trung Nguyên Vương vương đạo kiếm, một kiếm ngang nhiên, xen lẫn cuồn cuộn giang hà đồng dạng lực lượng gấp tật mà ra. Nhưng mà oanh một tiếng oanh minh tật rơi, đúng là hai thanh đại chùy cường thế mà lâm, một chùy lôi thần khai thiên đồng dạng nện ở Trung Nguyên Vương trên thân kiếm. Một cái khác chùy thì là trực tiếp nện ở Trung Nguyên Vương trên bàn tay. Càng tại phịch một tiếng trầm đục sau khi, một đạo bí ẩn hàn quang cực tốc bay ra, không có chút nào hoa trương giả bộ cuồng mãnh dưới sự va chạm. Tả tiểu đa kêu thảm một tiếng, tựa như bóng ra đồng dạng bay ngược trở về. Mặc dù lấy chùy nện kiếm, đem chùy oanh trưởng, tất cả đều tấn công địch không sẵn sàng, chiếm hết tiện nghi. Có thể tà tiểu đa bản thân tu vi, so với Trung Nguyên Vương sai thiên cộng địa, vài không thể tính toán theo lẽ thường. Chính là cơ bản nhất lực phản chấn đều muốn cáo không chịu đựng nổi. Nếu không phải đại trùy bản thân đã triệt tiêu tám thành trở lên lực phản kích, một kích này cũng đủ để đánh chết tà tiểu đa. Nhưng là, tà tiểu đa một kích này, hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng, công hiệu rất cao. Trung Nguyên Vương bỗng nhiên nhắm mắt lại. Đạo này hàn quang chính cả bắn tại mắt phải của hắn trên da. Cho dù hắn toàn lực vận công kháng cự, nhưng này đạo hàn quang như cũ đột phá trên mí mắt nguyên khí phong tỏa. Thật sâu đâm vào tiến vào một nửa. Bảy tấc châm truy, trọn vẹn vào ánh mắt ba tấc. Trung Nguyên Vương một cái mắt phải. Như vậy báo hỏng, một cỗ máu đen, cũng theo đó phun tung tóe ra ngoài. A a a, Trung Nguyên Vương đau đến không muốn sống liên tiếp lảo đảo. Phẫn hận tới cực điểm mắng to. Hèn hạ, đối phương trong miệng hô, ăn ta một kiếm, tại cường quang chiếu dọi xuống. Trung Nguyên Vương ánh mắt bị phong. Tuy nói là bằng vào nghe gió phân biệt vị chi năng, có thể đánh giá ra công kích của đối phương thế tới. Lại chỉ là lấy kiếm của mình nghênh đón kiếm của đối phương. Kết quả nghênh đón lại là đại chùy. Liên tiếp hai chùy, một chùy đánh vào trên kiếm của mình, một chùy nện ở trên tay của mình. Một tay một kiếm, song song báo hỏng, mà càng khẩn yếu hơn còn tại ở. Một đạo căn bản không biết nơi nào tới ám khí, đột nhiên xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện liền đã đi vào trước mắt của mình. Trực tiếp đâm vào trong mắt, không gây bất luận cái gì né tránh chỗ trống. Giờ khắc này, Trung Nguyên Vương đau đến không muốn sống. Lần đầu tiên trong đời, bị ám toán hung ác như vậy. Hắn vốn là thiên hoàng quý tộc, một thân tu vi mặc dù cao cường, nhưng nói đến kinh nghiệm thực chiến, nhưng lại xa xa so ra kém Văn Hành Thiên các loại. Nếu là Văn Hành Thiên đang nhìn không thấy vật thời điểm gặp phải công kích, hàng đầu lựa chọn tất nhiên là lui lại. Nhưng Trung Nguyên Vương tại đối phương mở miệng trong nháy mắt liền đánh giá ra đối phương tu vi không cao thời điểm, lựa chọn tiến lên, muốn một kích thuấn sát đối thủ. Cho nên mới ăn lần này cơ hồ nhưng nói là chết không nhắm mắt thiệt thòi lớn. Ân, ở trong đó còn bao gồm luân phiên bị thương, thân thể hỏng, còn có một lạnh một nóng, băng hỏa luân chuyển các loại nhân tố, khiến cho đến Trung Nguyên Vương giác quan nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Nếu không có như vậy, lấy một cái phi thiên cảnh tu giả nghe gió phân biệt vị chi năng, lại thế nào khả năng nghe được bảo kiếm đột kích cùng đại chùy đến công to như vậy khác biệt. Quả nhiên là lúc cũng vận cũng mệnh vậy. Trung Nguyên Vương số phận suy kiệt, cho dù là cực kỳ không nên xuất hiện tình huống, cũng xuất hiện, bị cự lực đánh bay Tà Tiểu Đa bị Tà Tiểu Niệm tiếp được. Nghiêng một cái đầu phun ra một ngụm máu, thở hào hển, lẩm bẩm nói, cao thủ chính là cao thủ, coi là thật lợi hại. Lập tức lẩm bẩm nói, dám mắng lão bà của ta, không nện hắn hai chùy. Lão tử trong lòng suy nghĩ không thông suốt. Chấm ngoặc kép, cho dù là thiên vương, ta cũng nện hai ngươi chùy. Lão bà của ta đều không bỏ được mắng. Hừ, chấm ngoặc kép, dù cho là tại khẩn cấp như vậy thời khắc, Tà Tiểu Niệm y nguyên có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Đồng thời, trong lòng không hiểu ngon ngọt, một bên vận công cho hắn chữa thương, một bên miết miệng sẵng giọng, liền ngươi có thể, Tà Tiểu Đa vừa rồi xuất thủ. Chu tính trùng điệp, trước lấy viêm dương thần công, diễn hóa đại nhật, hoặc địch tai mắt, trong miệng hô kiếm, kỳ thực động chùy, loạn địch phán đoán, mà chân chính phá địch mấu chốt, lại là ám khí tập kích, mà trên thực tế hắn đánh ra tới chính là hai viên ám khí. Muốn trực tiếp xử lý Trung Nguyên Vương hai con mắt, nhất cử hoàn tất chiến dịch này, nhưng mai thứ hai ám khí xuất thủ thời khắc, mênh mông lực lượng đã tới người. Thân thể không tự chủ được lui về sau đi, theo bản năng ngửa ra sau, đầu chùy chách đi, trực tiếp đánh bay, tiếng gió hô hô, thành cô ưng mang theo đầy mặt băng xương cuồng sông mà đến. Sáu người lại lần nữa hung hãn, không sợ chết, vây kín sông lên, cơ hồ treo ở Trung Nguyên Vương trên thân một dạng, điên cuồng công kích. Trung Nguyên Vương tay trái bị một chùy nện phế, kiếm trong tay phải cũng bị nện thành hình cây cung. Con mắt bị đánh mù một cái, đầu chùy càng có một chút thẳng vào não bộ, chính là đau đớn kịch liệt nhất, đồng thời cũng là thần trí nhất không lúc thanh tỉnh, cũng chính là diệt sát hắn cơ hội trời cho. Sáu người đều là thân kinh bách chiến hạng người, gặp gì biết nấy, sao lại cho Trung Nguyên Vương cơ hội thở dốc. Tại Trung Nguyên Vương điên cuồng trong tiếng giống giận dữ, bão tố công kích từ đầu đến cuối tiếp tục. Hắn giờ khắc này đã sớm không biết tao ngộ bao nhiêu lần công kích. Như hạt mưa rơi vào trên người hắn. Toàn thân, một tiếng cuồng loạn điên cuồng gào thét. Hoàng quang một lần cuối cùng bộc phát. Lực lượng vô địch, nương theo lấy một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.